không thể làm ngơ TFBoy version. Chương 17, hai người con gái. Góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện Mick cũng nói luôn, một số bạn copy chuyện của Mick qua trang khác mà không báo cáo rõ ràng. Đến khi Mick lên mạng tìm chuyện này thì hàng loạt cái tên hiện ra. Mick muốn nhắc nhở, ai muốn cóp chuyện của Mick, Mick không ngăn cấm nhưng không được đổi tên tác giả và trước khi cóp chuyện. Mấy BN hãy để lại bình luận. Xin cảm ơn, giờ vào chuyện thôi, đang tới phần gây cấn mà. Buổi chiều trong căn biệt thự của Vương Tuấn Khải khá là yên tĩnh. Cậu nằm trên ghế xa, lông rồi ngủ lúc nào không hay. Gigi mệt mỏi đi xuống thấy cậu liền thở dài. Sao ngủ bờ ngủ bụi thế này? Cô lắc đầu, lấy tạm một chiếc áo khoác lên cho cậu. Bất chợt, cậu mở mắt ra, kéo tay cô, vốn đã mất đà, Gigi liền ngã ập xuống người Tiểu Khải. Tình cảnh thơ mộng hết sức tưởng tượng, môi cách môi đúng 3 cm, sao không hôn luôn đi? Thảm quá, em còn biết quan tâm đến anh sao? Tiểu Khải nở nụ cười, để lộ răng khểnh trông rất đáng yêu. Không có. Cô quay mặt chỗ khác, chỉ là gì thế, cậu nhếch môi, thật ra, không có gì cả, cô đứng phát dậy, chỉ là thấy tội anh thôi, không có ý quan tâm đâu. Rồi cô sang một góc ghế ngồi xuống, vậy sao, biết tội anh cơ đấy. Không gian lắng xuống, cô mở tivi coi phim, còn cậu thấy thế cũng ngồi coi theo, được một lúc thì, bây giờ sao, Tiểu Khải dương mắt đầy thách thức. Sao trên trời ấy, tôi nói cho anh biết, tôi cầm điều khiển thì tôi có quyền bật phim coi. Nhá, cô liếc, còn anh nữa, 16 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì, giờ này còn xem phim hoạt hình. Anh thích, anh cười rồi nhảy phát tới đè cô xuống ghế. Bây giờ có đưa không? Mặt cô biến sắc, hửm, đưa là được chứ gì? Cô đẩy anh té xuống đất. Nói đùa thôi, muốn lấy được hả, nằm mơ, cô le lưỡi rồi đứng dậy, hét to, Kerry, xuống đây chị bảo, con Kerry tức tốc chạy xuống, đu người cô, em giấu cái điều khiển đi, cô cười ma quái rồi đưa cái điều khiển cho nó, gâu, 1S, 2S, 3S, ê, Tiểu Khải dí theo Kerry, trả điều khiển đây, con chó chạy lên tới lầu rồi giấu cái điều khiển mất tiêu. Cậu chỉ biết ngậm ngùi đi xuống lại. Được lắm, cậu liếc xéo, quá khen, cô cười như mic vô. Số, tôi, à mà 5 giờ rồi đấy. Đi gặp Vương Nguyên đi. Cậu lấy áo khoác rồi bỏ đi. Tới rồi sao, Vương Nguyên ngồi một góc ghế đá. Có chuyện gì vậy, trên trường nói cũng được mà. Không cần, ở đây nói tiện hơn. Vương Nguyên nhếch môi, bây giờ anh suy nghĩ đi. Chọn Gigi hay Thu Hường, đó là quyền của anh thôi. Đừng có bắt cá hai tay, như thế sẽ gây tổn thương cho người khác thôi. Em đang nói gì vậy? Mặt Tiểu Khải trắng bệch, từ từ thôi, Thu Hường vừa mới về. Chẳng lẽ anh lại đi nói chia tay với cô ấy? Vậy thì anh chọn chia tay với Gigi chứ gì? Cậu cười, biết ngay mà, hồn công tôi sắp xếp cho hai người. Muốn hàn gánh vết thương của 5 năm trước cho anh nhưng xem ra vô dụng rồi. Anh vẫn còn mê muội cái người lúc xưa đã cho anh biết bao nhiêu cay đắng hay sao? Tại sao đến nước này anh còn không hiểu ai mới là người anh cần phải chăm sóc? Với Thu Hường, anh tưởng cô ta sẽ là con người của 5 năm trước sao? Cô ta quay lại cũng chỉ muốn có thêm sự chú ý từ các Tứ Diệp Thảo thôi. Cho dù cô ta có tốt cỡ nào thì cũng không bằng một góc nhỏ của Gigi. Một cô gái hiền lành tốt bụng như thế anh còn đắng đo gì nữa. Gigi sẽ ra sao nếu không có anh? Mọi cảm xúc của cô ấy tôi đều hiểu rõ. Anh có biết từ lúc canteen đi lên cô ấy đã khóc hay không? Thời gian đó anh làm gì? Trò chuyện với Thu Hường. Khoan đã, Gigi khóc sao? Anh trao mày, nhưng rõ ràng. Khỏi lý do lý chấu. Vương Nguyên ngắt lời, nếu anh đã thế thì cứ làm thế đi. Tôi không quan tâm, về phía Thu Hường, cứ làm tốt vai trò là người bạn trai của cô ta. Cứ để cho cô ta lợi dụng, dần dần anh sẽ hiểu ra thôi. Còn Gigi, đừng lo lắng, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy. Sẽ cho cô ấy biết thế nào là tình yêu thật sự. cứ vậy đi, Vương Nguyên bỏ đi để lại Tiểu Khải đứng đó. Cậu rất buồn, thật sự rất buồn, Vương Nguyên nói đúng, cứ chần chừ với hai người con gái đó thì có ngày cậu sẽ mất đi người cậu thật sự yêu. Cậu nên làm gì, quyết định ngay bây giờ. Điều đó rất có thể cậu sẽ làm tổn thương người còn lại. Nhưng biết làm sao giờ, thà như thế còn hơn phải mất đi người con gái cậu yêu. Mãi mãi, cách chương.